Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 81, xông vào hang cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần chạm mặt lúc trước với Dạ Lan Sát đã tác động không nhỏ đến tâm tư của Bella. Nguyên nhân thật sự đằng sau việc chúng muốn bắt cô, thật khiến lòng người dậy sóng. Bước chân định mệnh xoay chuyển thế cuộc, Bella hồi chuyển mục tiêu, đưa Dạ Lan Sát vào tầm ngắm, trở thành mục tiêu cần thiết phải xử lý trước mắt. Kẻ đứng đầu của Dạ Lan Sát, cô rốt cuộc muốn biết, hắn là ai và có bản lĩnh lớn đến đâu. Trong đêm tối, lãnh địa của tổ chức hắc ám Dạ Lan Sát tràn ngập hơi thở của địa ngục. Âm u lạnh lẽo, Bella tập hợp một tốp người tinh anh của vương triều Phantom, quyết tâm phá đảo Dạ Lan Sát. Dạ Lan Sát nằm giữa chốn rừng sâu bạt ngàn, nơi tồn tại nhiều thú dữ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bảo bảo phúc hắc, ba ba mau theo đuổi mẹ. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 3. Ngài vương, kết hôn nhé. 4. Trọng sinh chi sủng, trà nam hóa thê nô. Nghe đồn là, căn cứ hiện tại của Dạ Lan Sát vốn là một tàn tích xưa của những điệp giả phong kiến cũ thời Tần Hoàng Hán Vũ. Về sau được tân trang, mang trên mình bộ giáp mới vô cùng hiện đại. Nói cách khác, Dạ Lan Sát đã có lịch sử tồn tại hàng ngàn năm, là hậu duệ đời sau của anh hùng hào kiệt đời trước. Bella đã từng đọc qua về sử ký Trung Hoa, vang dội tên tuổi hào kiệt Tần Hoàng Hán Vũ, thời kỳ mở đầu đầy huy hoàng của đế quốc phong kiến Trung Hoa. Tần Vương Doanh Chính và Hán Vũ Đế Lưu Triệt, hai vị bạo quân được coi là những hoàng đế vĩ đại bậc nhất lịch sử Trung Quốc, được xưng tụng bằng cụm từ Tần Hoàng Hán Vũ. Quả nhiên lai lịch của Dạ Lan Sát lại kinh khủng như vậy. Thật hiếm có một tổ chức xa xưa nào còn tồn tại đến ngày nay, đặc biệt là trong một đất nước có bối cảnh loạn lạc liên miên xuyên suốt chiều dài lịch sử như Trung Quốc đại lục. Chỉ đáng tiếc, những trang sử vẻ vang đó chỉ còn tồn đọng trong dấu vết bị lu mờ bởi thời gian. Bởi đám hậu duệ chỉ toàn là loạn thần tặc tử, bao nhiêu chuyện bất lương đều nhúng tay. Còn gì mà không dám? Dạ Lan Sát, khiến Bella vừa nể phục, vừa khinh thường. Rừng rậm tối đen, những ngọn đèn chập chờn càng làm cho bóng đêm trở nên mênh mông hơn. Tốp người kiên định vẫn một lòng tiến về phía trước, đi theo các Phantom Vương. Họ học được nhiều điều về lòng quả cảm. Đêm trong chốn rừng sâu hiểm nguy khôn lường, họ đi san sát nhau, tạo thành một khối đoàn kết. Súng đạn họ mang bên người đều là hàng mới xuất xưởng vừa mở niêm phong, là thứ vũ khí tân tiến nhất của vương triều Phantom. Hoắc Lộc Ca cứ lầm lũi bám lấy Bella từ phía sau. Đại vương ơi, em thấy xung quanh đây có rất nhiều ngôi mộ hoang, có khi nào mình gặp ma không? Em xem phim kinh dị nhiều quá rồi lú lẫn phải không? Yên tâm, ma quỷ có gặp em cũng sợ chạy mất mật. Bella nheo mắt, thật sự bội phục cô em này. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, đến ngay cả đại vương là cô đây nó cũng chẳng biết sợ là cái khái niệm gì. Vậy mà lại sợ bị ma quỷ bắt đi. Càng tốt, nếu có con ma nào lãng vãng quanh đây, cầu xin hốt con bé này, cho cái lỗ tai của mọi người yên bình chút cũng được. Ngẫm lại thì cô em họ Hoắc này tuổi cũng không còn nhỏ. Bella thầm nghĩ, cô phải nhanh chóng tìm một mối để gả nó đi. Đêm đã khuya, tiếng thú dữ xé nát không khí, gầm gừ bên tai. 40 phút trôi qua, và giờ đây họ đang đứng trước tổng bộ của tổ chức hắc ám Dạ Lan Sát. Những con người tinh anh vốn quen với việc đi đứng không phát ra tiếng động, tốp người nhanh chóng tiến vào bên trong. Ai ai cũng trong tâm thế vững vàng, lòng hồi hộp không yên. Dạ Lan Sát không phải kẻ địch mạnh nhất, nhưng dù sao cũng là đối thủ nặng ký. Hành tung của bọn chúng quỷ quyệt lại vô cùng xảo trá. Sát thủ Dạ Lan Sát trong quá khứ từng chạm trán thành viên vương triều Phantom rất nhiều lần. Lần nào bọn chúng cũng sắm vai ác chuyên đi phá đám người khác. Còn là những lúc mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, Dạ Lan Sát từ lâu đã là cái gai trong mắt vương triều Phantom. Thù mới nợ cũ, Trong hôm nay thanh toán tất thảy, đang yên ắng, bỗng một tiếng, vút, xé gió trong không khí. Tránh ra, Bella nhạy bén, lập tức cúi người chồm tới, ra lệnh rồi kéo mọi người nằm xuống. Từ trong bóng đêm vô tận, những mũi dao sắc bén lao vun vút từ phía sau đám Bella hướng tới. Tạch, tạch, tạch, keng, tiếng những chiếc phi tiêu sắc nhọn đâm vào bức tường ngay sau lưng họ. Nếu lúc nãy không tránh kịp, chỉ e là chết cũng không kịp trăng trối. Quả nhiên là sát thủ, sắp đặt bẫy dập, chỉ có thể nói là vô cùng thâm hiểm. Nhưng còn khi nãy, chủ nhân của những mũi dao đó là ai? Vì sao lại giúp bọn họ? Cảm giác rùng rợn và ly kỳ đang dần xâm chiếm vào trí óc. Thử thách lòng dũng cảm này, xem chừng khá bí bách. Bella theo giác quan thứ 6 mách bảo, có linh cảm rằng bọn họ đang bị theo dõi. Nhưng tìm đâu cũng không có bất cứ điều gì khả nghi. Lẽ nào là cô suy nghĩ nhiều? Bella trấn an mọi người, yêu cầu tất cả phải tuyệt đối giữ bình tĩnh. Bất cứ sơ hở nào dù là nhỏ nhất, đều sẽ tạo cho đối phương cơ hội ra tay. Chỉ cần một phút lơ là, bọn họ có thể liền mất mạng ngay. Cách chương.